siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1050 kiếm thánh con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà tình đế, người như vậy không nhìn được tiến thối, cái kia liền không nên trách bản đế vô tình. Kiếm thánh đế quân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới bị trọng thương tà tình đế lại vẫn dám cưng rắn như thế. Chỉ thấy kiếm thánh đế quân 10 ngón một điểm, 10 chuôi cổ kiếm huyền không mà ra, 10 diễn hóa trăm, trăm diễn hóa kiếm, ngàn diễn hóa vạn, nhất thời hơn vạn chuôi cổ kiếm lơ lửng ở trên bầu trời, che kín bầu trời sát khí trùng tiêu. Kiếm vốn là hung khí, vạn chuôi cổ kiếm tổ thành kiếm trận sát khí trồng chất như núi cao hải triều, do trên trời trấn áp mà xuống, cái kia cảnh tượng mấy như diệt thế. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, kiếm trận phạm vi bao phủ đã đem toàn bộ nước mắt chi hồ chỗ bao quát ở bên trong, nhìn kinh khủng kia kiếm trận giết mà đến, Hàn Sâm một tay ôm lấy Bảo Nhi, liền chuẩn bị liên là bay trốn đi. Bị trọng thương tà tình đế nhưng không chút nào lùi bước tâm ý, ngạo thị đầy trời cổ kiếm, trên người màu bạc quang diễm điên cuồng chập chờn, như vậy là trong gió ánh nến. Vạn kiếm giết mà xuống, vô biên sát phạt lệ khí hóa thành núi cao trấn áp mà xuống, nhất thời làm tà tình đế trên người màu bạc quang diễm co rút lại đến cực hạn, hầu như liên là tiêu diệt. Nhưng là tà tình đế vẫn như cũ không sợ chút nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bao phủ thiên địa cổ kiếm trận, như vậy là ở xem một đống đồng nát sắt vụn. Vạn kiếm hạ xuống, thiên địa vì đó biến sắc, hư không bị từng mảnh xé nát, toàn bộ nước mắt chi hồ khu vực ánh kiếm đan xen vào nhau, hầu như thành một cái thế giới của kiếm, tất cả mọi thứ không phải kiếm đồ vật đều bị nghiền ép giết thành cho. Mắt thấy phô thiên cái địa cổ kiếm cùng ánh kiếm giết mà xuống, như núi như biển đánh về phía tà tình đế trong mắt ánh bạc đột nhiên lóe lên, trên người ánh bạc tỏa sáng, một quyền oanh về phía chân trời. Chùm sáng màu bạc trong phút chốc nổ nát khủng bố kiếm trận, ánh kiếm kia cùng cổ kiếm ở chùm sáng màu bạc bên dưới coi là thật như đồng nát sắt vụn như vậy, trực tiếp bị ánh bạc khí hóa. Khủng bố chùm sáng trong phút chốc hủy diệt kiếm trận oanh đến kiếm thánh đế quân phía trước, kiếm thánh đế quân liền né tránh cơ hội chỗ không có, ở một mặt trong kinh hãi, thân thể cũng bị cái kia chùm sáng màu bạc khí hóa. Bên trong đất trời nhất thời khôi phục lại sự trong sáng, hết thảy tất cả chỗ tan thành mây khói, tà tình đế nói một cách lạnh lùng một câu. Không ai có thể đe dọa ta tà tình. Nói xong, tà tình đế bỗng nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất, toàn thân vết thương nứt toác, ngân huyết như nước suối giống như tuôn ra, trên người sinh cơ nhanh chóng biến mất, hầu như so ra một phàm nhân còn không bằng. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi tới tà tình đế trước mặt, phát hiện tà tình đế sức sống tiêu hao thật đáng sợ, chỉ còn dư lại một tia sinh cơ. Hắn nguyên bản cũng đã bị trọng thương, lại mạnh mẽ đánh ra như vậy khủng bố một đòn tối hậu, đế thể không có trực tiếp tan vỡ đã coi như hắn mạng lớn. Bất quá Hàn Sâm nhưng là có chút bội phục hắn sợi vẻ quyết tâm, coi là thật có mấy phần Phật chặn giết Phật, thần cản giết thần khí khái. Hàn Sâm đang chuẩn bị mô phỏng theo tiểu ngân ngân lô điện chi lực theo chi trị liệu một thoáng vết thương trên người hắn, chỉ trước tiên ngừng lại trên người hắn huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là lại đột nhiên nghe được một cái tiếng vang truyền đến, Hàn Sâm xem bên kia nhìn lại, nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy kiếm thánh đế quân dĩ nhiên theo phế tích bên trong đi ra. Không thể có thể, ta rõ ràng nhìn thấy kiếm thánh đế quân bị tà tình đế cái kia cuối cùng khủng bố một đòn đánh vỡ, không thể có thể sống sót mới đúng. Nhìn từng bước một đi tới kiếm thánh đế quân, Hàn Sâm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà ngã trên mặt đất thoi thóp tà tình đế, nhìn thấy kiếm thánh đế quân dĩ nhiên không có chết cũng là một mặt không thể tin, nhưng đáng tiếc hắn hiện tại liền nhúc nhích cũng không thể động đậy, chỉ có thể phát sinh khó có thể tin âm thanh. Không thể có thể, ngươi không thể có thể ở ta tà tình tuyệt sát bên dưới mạng sống. Kiếm thánh đế quân một bên xóa đi khóe miệng máu tươi, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất tà tình đế lạnh lùng nói. Tà tình đế không hổ là tà tình đế, đại đế bên dưới theo ngươi làm đầu, một quyền phá ta vạn cổ kiếm trận, nếu không có ta có đế linh gen bí bảo kiếm thánh con rối, vẫn đúng là bị ngươi cho giết. Nói tới chỗ này, kiếm thánh đế quân trên mặt lộ ra mang theo một chút điên cuồng nụ cười. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ngươi vẫn là kém một chút không có giết chết ta, tuy rằng phá hủy duy nhất một cái gen trí bảo kiếm thánh con rối, thế nhưng có thể chém giết ngươi tà tình đế một lần, cái kia cũng coi như là đáng, chỉ là một cái kiếm thánh con rối lại đáng là gì. Kiếm thánh đế quân nói, đã tỏ rõ vẻ cùng nhiệt hướng về tà tình đế đi tới, một cước hướng về tà tình đế trên mặt đạp xuống, hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Kiếm thánh đế quân ngoài miệng nói không để ý, nhưng là kiếm thánh con rối như vậy có thể bảo mệnh đế linh gen bí bảo, hắn không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể trồng ra, hiện tại bị tà tình đế trực tiếp phá hủy còn làm hắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa trước Tà Tình Đế lại đoạt hắn Phượng Hoàng áo nghĩa đồ, Kiếm Thánh Đế Quân đã sớm đem Tà Tình Đế hận thấu xương, trực tiếp một chiêu kiếm giết hắn đều cảm thấy không hết hận. Tà Tình Đế lạnh lùng nhìn Tà Tình Đế, liền con mắt cũng không nháy mắt một thoáng, trong ánh mắt như vậy là xung đầy đối với Kiếm Thánh Đế Quân xem thường. Kiếm Thánh Đế Quân cực kỳ căm ghét Tà Tình Đế loại ánh mắt này, trên chân lại tăng thêm mấy phần khí lực tàn nhẫn mà dẫm hướng về Tà Tình Đế gương mặt đó. Nhưng là lại đột nhiên chỉ thấy ánh sáng màu vàng óng lóe lên, Kiếm Thánh Đế Quân cảm giác được kỳ dị khí tức kéo tới, nhất thời thu chân lùi về sau, đã thấy Hàn Sâm trong tay nắm một như vậy hoàng kim lông chim đại kiếm, người đã đứng Tà Tình Đế phía trước. Chỉ là một kẻ loài người, dĩ nhiên cũng dám che ở bản đế trước, ngươi cho rằng ngươi có thể giống như hắn phục sinh sao? Kiếm Thánh Đế Quân dĩ nhiên nhìn ra Hàn Sâm nhân loại thân phận, bất quá hắn chỉ sau đó Hàn Sâm là Tà Tình Đế thu nhân loại nô bộc, căn bản không nghĩ tới Tà Tình Đế căn bản không biết có nhân loại tồn tại. Ta không thể phục sinh, Hàn Sâm nhìn Kiếm Thánh Đế Quân một chút, lại tiếp theo lạnh nhạt nói. Bất quá ở trước mặt ta, ngươi có thể giết hắn, thế nhưng là không thể nhục nhã hắn. Nằm trên đất Tà Tình Đế ánh mắt khẽ động, sắc mặt nhưng là vẫn như cũ lạnh lùng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi, một cái thấp kém nhân loại, lại dám đứng bản đế trước thuyết giáo, còn dạy ta không cho nhục nhã một cái đế linh. Kiếm Thánh Đế Quân đột nhiên thu rồi nụ cười, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Ngươi nói ở trước mặt ngươi không cho bản đế sỉ nhục hắn thật sao? Cái kia bản đế trước hết chặt đứt ngươi tứ chi, sau đó sẽ để ngươi nhìn hắn là làm sao bị ta nhục nhã chí tử, bất quá ngươi không cần lo lắng, ở cái kia sau đó, ta sẽ để ngươi nếm thử vạn kiếm thổi thân cái chết, sẽ không để cho ngươi chịu đến nửa điểm nhục nhã. Kiếm Thánh Đế Quân nói, ngón tay hơi động, nhất thời so chui cổ kiếm phá chỉ mà ra, hướng về Hàn Sâm quấn giết tới. Hàn Sâm trong tay Phượng Hoàng Thần Kiếm cùng Thái A Kiếm liên thiểm mấy cách nhất thời đem cái kia cổ kiếm chỗ chém ra, lạnh lùng nhìn Kiếm Thánh Đế Quân nói rằng. Trình độ như thế này sức mạnh liền không muốn xuất ra đến mất mặt, để ta cũng nhìn ngươi cái kia không có cái gì chứng dùng vạn cổ kiếm trận đi. Hàn Sâm biết mình cùng Kiếm Thánh Đế Quân sớm muộn chỗ có một trận chiến, hắn như muốn làm cho nhân loại ở kiếm lô tí hộ sở đặt chân, nhất định phải muốn đánh xuống thánh kiếm tí hộ sở cùng với đến thời điểm tái chiến, không bằng nhân hiện ở cơ hội này trước tiên thăm dò rõ ràng Kiếm Thánh Đế Quân hư thực, đến thời điểm liền càng chắc chắn. Người đáng chết, Kiếm Thánh Đế Quân giận dữ, liền một cái bình thường dưới cái nhìn của hắn đê tiện cực kỳ nhân loại cũng dám như vậy nhục mạ hắn, để trong lòng hắn sát cơ bùng cháy mạnh, hận hàm răng hầu như chỗ muốn cắn vỡ. Khủng bố sát cơ ở trong không khí lan tràn, cổ kiếm một diễn hóa 10, 10 diễn hóa 100, 100 diễn hóa ngàn, ngàn diễn hóa vạn, tổ thành sát cơ như sơn kiếm trận hướng về Hàn Sâm quấn giết tới, Kiếm Thánh Đế Quân muốn đem Hàn Sâm tươi sống thổi. Hàn Sâm nhưng là thần sắc bình tĩnh, trên người đột nhiên tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí, một đôi đen kịt như đêm nha cánh ở sau lưng của hắn triển khai. Cách chương,